Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 304, tiệc đứng sở. Ma môn đã đến biểu thị công khai tồn tại cảm giác. Tự nhiên có cùng chính đạo tranh phong ý, đều không đợi Tiết Mục làm chủ cầm đâu rồi. Hư Tịnh liền cười ha ha, trước bước vào thiên âm trận, lão đạo đi cùng, hào quang lóe lên. Hư Tịnh trực tiếp phá trận ra, quơ không tăng không ngờ y phục rách dưới, thuận tay theo cạnh cửa tiểu cô nương trong tay thuận cái bài tử. Trong tay ước lượng, cười to vào cửa, không tệ không tệ, tốt trận pháp. Tiểu cô nương hơi có chút hủy khuất nhìn một chút Tiết Mục. Tiết Mục khẽ lắc đầu, ý bảo không sao. Nguyên Trung cười nhạt một tiếng, tùy ý đạp vào trong trận. Không mang theo khói lửa khí mà trực tiếp xuất trận, phảng phất chỗ kia hoàn toàn từ đầu luôn luôn sẽ không tồn tại cái gì trận pháp. Cầm Lê đứng ở một bên sớm có chuẩn bị mà đưa lên lệnh bài. Đại sư tốt công lực, Hoành Hành Đạo đã từng cùng Ngọc Lân chiến qua một hồi, cái kia ông lão Nghiêm Bất Phá bay vút tiến trận, không nói một lời mà xuất trận, lấy bài tử vào cửa. Ngọc Lân không phục tựa như theo sát phía sau, phá trận ra, chính ma song phương trong lúc vô hình tạo thành cái ăn ý. Thay phiên phá trận, truy cầu đều là trực tiếp qua, có một bị ngăn trở sợ là đều cũng bị người cười nhạo đắc không ngốc đầu lên được. Tiết Mục thấy có chút buồn cười, như thế vô tình ý thành chính ma tranh phong giác đấu sân. Có tính không chính ma đỉnh diễn thử thi đấu chuyện tốt nhi. Bọn hắn yêu tranh giành không tranh giành. Phản chính tự mình ở đây mánh lới là kiến tạo đủ. Vây xem quần chúng đám bọn họ lách vào đắc chật như nêm cối. Cùng xem tuồng tựa như. Mỗi người trên mặt hưng phấn không hiểu. Có thể muốn gặp giờ phút này Thiên Hương lâu trước rầm rộ đã muốn đăng tải truyền khắp Lộ Châu. Mọi người không biết cũng khó khăn. Cái này là nhất tự nhiên hữu hiệu nhất tạo thế tô đậm. Vô vận Thiên Hương lâu ở phía trong có cái gì không hấp dẫn người ưu điểm. Chỉ nếu như vậy chính ma đỉnh cấp nhân vật lúc này tranh luận phá trận công việc truyền đi. Thiên Hương lâu tự nhiên đều có thể trở thành mỗi người đều mơ tưởng đi vào địa phương. Giống như là cái gì danh nhân ở qua địa phương. Đều có vô số người chạy tới chiêm ngưỡng. Cổ kim nội ngoại cũng khó khăn để tránh tục. Người khác muốn cùng phong cùng được ra như vậy rầm rộ sao vĩnh viễn không có khả năng. Hơn nữa ngay Nguyên Trung Hư Tịnh người như vậy đều đi xông trận đắc bài, tự nhiên mà vậy thì tạo thành quy củ quán tính. Những người khác còn có ai dám khóc lóc om sòm không tuân thủ quy củ? Mắt thấy chính ma song phương tất cả đều cực kỳ ăn ý mà phân biệt phá trận. Vây xem quần chúng rốt cục cũng bắt đầu dục dịch. Nhìn về phía trên rất đơn giản. Không ai bị ngăn cản ngại nửa phần. Tất cả đều là trực tiếp qua. Như vậy xem ra rất tốt qua. Đợi cho chính đạo cuối cùng một vị trúc thần giao hờ hững qua trận. Cái kia Tây Môn công tử rốt cục kiềm chế không được. Xông thẳng mà vào. Ta cũng vậy tới thử thử, vừa mới bước vào đi, tựu cảm thấy vạn âm rót vào tai, khí huyết đại loạn, Tây Môn công tử ngay vận khí chống cự phản ứng cũng không kịp. Liền trực tiếp bị bắn ra ngoài trận, Cầm Lê dựa cửa mà cười, vị công tử này bị nổ cao, mọi người vẻ sợ hãi mà kinh, cái này mới ý thức tới trận pháp này không phải bài trí. Người ta chính ma song phương phá đắc dễ dàng như thế. Đó là bọn họ đều là do thế nhân vật đứng đầu. Tinh Nguyệt Tông cố ý bố trí xuống làm sàng chọn ma trận. Là người bình thường có thể rách nát ư, lại có người không tin tà mà vào trận. Qua rồi tính thời gian thở, mặt xanh môi trắng mà ngã bay ra. Lúc này đám người bắt đầu không tiếng động rồi. Một cái nhìn như đơn giản pháp trận đứng lặng cửa ra vào, lại nhất thời không người dám xông. Có người thử thăm dò hỏi, phá trận này ít nhất muốn cái gì tu vi? Cầm Lê cười tủm tỉm mà trả lời, chưa hẳn muốn bao nhiêu tu vi, đầu xem phải chăng khép lại phong cách. Chúng ta nói, lần này Lâu Lạc cao nhã chỗ. Tiết mục bổ sung nói, nào đó lĩnh vực có đại danh người, tựa như thiên hạ luận võ top 10 người, văn vẻ truyền bá vu tứ hải người, thần cơ nghiên cứu ban ơn cho thiên hạ người, vân, vân, cùng nhưng trực tiếp đưa tặng lệnh bài, không cần xông trận, tốt rồi, Tiết mỗ xin lỗi không tiếp được. Nói xong thản nhiên vào cửa chiêu đãi khách nhân đi, ngoài cửa mọi người mím môi, đều không nói lời nào, nhưng thần sắc rõ ràng lộ ra chút ít hướng tới. Tiết mục ý tứ rất rõ ràng, không nhất định không nên vũ lực phi phàm, chỉ cần mặt khác lĩnh vực bị người tán thành, đồng dạng có thể đi vào, đứng ở cùng nguyên chung những người này đồng dạng tầng cấp ở phía trong. Tại điều kiện như vậy hả? Trong lầu có cái gì đãi ngộ căn bản không trọng yếu. Có thể đi vào lâu thân mình đã nói lên thân phận của ngươi không giống người thường. Hoặc là cường giả, hoặc là nhân vật nổi tiếng. Ai không muốn bị người tán thành lập tức có người không nói hai lời mà lại lần nữa xông trận. Lúc này người này tại trong trận tuy nhiên đạp không xuất ra đi. Lại trọn vẹn kiên trì thập tức. Tiếp theo bị trận pháp bắn ra. Bắn ra phương hướng nhưng lại trong cửa. Người này còn không có kịp phản ứng, liền gặp được Cầm Lê cười tủm tỉm mà đưa lên bài tử. Chúc mừng vị công tử này vượt qua kiểm tra rồi. Người này một hồi cuồng hỉ, tiếp nhận bài tử rõ ràng hưng phấn mà hôn hít thoáng một tí. Ngửa mặt lên trời cười to, mọi người lại không cảm thấy hắn thất thố. Ngược lại mỗi người cực kỳ hâm mộ vô cùng. Cầm Lê nhìn xem mọi người bộ dáng, trong lòng cũng là thở dài, bản cảm thấy trong lầu không có gì không dậy nổi mấy cái gì đó. Không có gì lực hấp dẫn, công tử bày ra rốt cuộc được hay không được nhưng hôm nay xem ra. Đi qua được đầu rồi, trong lầu căn bản là không cần bất kỳ vật gì, chỉ cần vào cửa, chính là vinh dự, đây là nhìn thấu nhân tâm. Trong lầu, Hư Tịnh với Tiết Mục nói. Vốn tưởng rằng trong lầu thực có gì đặc biệt hơn người đãi ngộ. Nhưng hôm nay xem ra ngươi đây là tay không bộ bạch lang. Rõ ràng là ta lấn thiên chi đạo. Tiết Mục cười nói, ai nói ta tay không bộ bạch lang a ngột canh rắn ngươi nếm qua, Hư Tịnh xem lên trước mặt ngột. Canh rắn, bật cười nói, xác thực là hiếm thấy vật. Ngột xà có nhiều hiếm có, cái này không trọng yếu. Hư Tịnh cũng biết Tiết Mục biến không xuất ra mấy cái ngột xà đến. Hắn chính là tay không bộ bạch lang, không duyên cớ kiến tạo ra một cái thánh địa. Ở chỗ này cho dù Tiết Mục móc ra một đầu đồ ăn xà, phòng trừng mọi người đều đương làm ngột xà đối đãi. Nhưng Hư Tịnh một chút cũng không có bị lừa dối khó chịu. Hắn ngược lại rất thích a, cái này quả thật là lấn thiên chi đạo. Khiến cho so với hắn khi thiên tông người còn trượt. Hơn nữa tại đây cũng xác thực cùng bình thường quán rượu không giống với lúc trước. Trong hành lang, trải rộng ánh sáng nhu hòa, khói nhẹ lượn lờ, tường hòa an bình, hàng trăm hàng ngàn đồ ăn điểm tâm bốn phía an trí. Đủ loại màu sắc hình dạng rượu ngon nước trái cây trưng bày trước sân khấu. Trong đó không thiếu cực kỳ chân quý đối với tu hành hữu ích vật. Tất cả đều mặc người lấy dùng. Cái này một canh rắn bất quá một trong số đó. Tổng thể không khí xa xỉ cực kỳ. Rượu chỉ thịt lâm không ngoài như vậy. Nhu hòa nhạc khúc không biết từ chỗ nào truyền đến. Yêu ngã hợp lòng người. Đặt mình trong ở giữa. Người tự nhiên mà vậy cũng sẽ không cao giọng ngôn ngữ. Cũng sẽ không có cái gì tranh đấu ý niệm trong đầu. Phản ứng đầu tiên đều là bị rực rỡ muôn màu rượu ngon món ngon hấp dẫn. Thử lấy dùng một hai, yên tĩnh nhấm nháp, mà ngay cả các hòa thượng đặt mình trong cảnh tượng như vậy. Cũng đều không có nhớ tới đi công kích thoáng một tí xa hoa lãng phí. Mọi người đều bị mới lạ hình thức hấp dẫn tâm thần. Ngay nguyên chung đều chắp tay sau lưng. Thoải mái nhàn nhã mà lấy cái điểm tâm nếm nếm, lại có chút vuốt cằm, làm như thỏa mãn, Tiện đà trong chớp mắt lấy một ly trà, uống một hơi cạn sạch, nhìn quanh trong sảnh, chúng sinh muôn màu, có chút thú vị. Chu Bộ Đầu đang tải đối với lão bà cúi đầu khom lưng. Tự nhiên Môn Lãnh Thanh Thạch đứng ở sở một người trong tiểu suối phun trước mặt. Dường như tìm được rồi, tự nhiên mùi thơm ngát. Hợp Hoan Tông hoa tử mị bày biện ong eo, giống như là muốn đi thông đồng tung hoành đạo vị kia Tiền Đa Đa. Tiền Đa Đa đang chìm thấm tại đây mới lạ buôn bán hình thức ở phía trong. Bị hoa tử mị chịu lên, sợ tới mức chạy đi bỏ chạy. Mộ Kiếm Ly một chỗ góc, yên tĩnh mân rượu, giống như có chút suy nghĩ. Trúc Thần Giao chạy trong tràng, hào quang chói mắt, mà ngay cả Ma Môn không ít người đều không tự chủ được mà chịu qua đi. Muốn cùng nàng nói vài lời nói, nhìn ra được Trúc Thần Giao rất hưởng thụ loại cảm giác này. Tư thái yêu nhã thanh nhạt, nhưng bên môi thủy chung chứa đựng vui vẻ. Trúc Thần Giao là quả thực rất bội phục. Như vậy tư tưởng thật sự là nàng chỗ vui. Thật không biết Tiết Mục rốt cuộc là như thế nào nghĩ ra được. Quay đầu nhìn lại, Tiết Mục giơ cái chén rượu, đang tải cùng Ngọc Lân nhẹ giọng đàm tiếu lấy cái gì. Nhìn ra được Ngọc Lân với như vậy hình thức phi thường kinh hỉ. Đạo sĩ kia cho tới bây giờ cũng không phải là rất theo khuôn phép cũ người. Tiêu âm đột khởi, tại khúc đàn bên trong uyển chuyển lượn lờ, thấm người nội tâm, cho thấy diễn tấu người cao tuyệt kỹ nghệ. Trong sân nói nhỏ ngừng, đều quay đầu nhìn về phía Tiêu Âm đến nơi. Nhạc Tiểu Thiền tự nhiên ngồi ở sở bên cạnh một góc, tự mình thổi. Tiêu Âm vui sướng uyển chuyển, gột rửa như thanh tuyền, cái kia mắt đẹp thật sâu ngưng tại Tiết Mục trên người, lộ vẻ sung sướng cùng vui mừng. Trúc Thần Giao biết rõ Nhạc Tiểu Thiền cũng ưa thích như vậy tư tưởng. Nói thật, ngoại trừ Mộ Kiếm Ly cái loại này hoa tuyệt thế, tựu không có mấy người nữ nhân không thích. Thậm chí mà ngay cả Mộ Kiếm Ly có lẽ cũng ưa thích loại này yến trong hội cũng có thể yên tĩnh một chỗ an bình. Mà để cho nhất Nhạc Tiểu Thiền ưa thích chính là, đây là Tiết Mục vì nàng lượng thân định chế. Cái này trong tích tắc chính ma chung sống nghe nàng Tiêu Âm tràng diện, là độc thuộc về nàng giang hồ thịnh cảnh, dù cho khó có thể lại hiện ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.